Đại đường cuồng sĩ, chương 85-2, trong tức khắc 2. Gocchuyenaudio.com. Bách Phương Viện nằm gần đại môn phía chợ Nam, là địa điểm có rất đông người qua lại, ba quán kỹ viện xếp thành hàng ngang trên phố đi bộ, sự cạnh tranh rất quyết liệt, hơn 10 vị cô nương đứng ở cửa mời chào khách làng chơi, cảm giác rất nhiệt tình. Dòng người qua lại phía trước Bách Phương Viện được đám kỹ nữ lôi kéo mời chào vào kỹ viện. Tử Trí thì đã quá quen cảnh này nên vừa tới nơi đã bị hai ả kỹ nữ lôi vào trong kỹ viện, lúc mới bước vào cửa, vẫn còn ra vẻ nhăn nhó, hô to một tiếng. Lão Lý, để ta vào trong tìm hiểu một lát. Địch Hiến thì vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay mời chào của hai ả kỹ nữ, tuy trên người mặc đồ nam tử nhưng vẻ mặt nàng vẫn đỏ bừng, tỏ vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Lý đại ca, sao huynh lại dẫn muội tới chốn này chứ? Nghiêng đầu ngó quá thì thấy Lý Chân đang nói gì với một ả kỹ nữ ăn mặc hở hang, trong lòng nàng thấy khó chịu, liền tóm lấy cổ tay Lý Chân, lôi hắn tới một nơi không có người. Nàng giận dữ hung hăng kẹp cổ Lý Chân nói, huynh cũng giống bọn họ học hành những trò không đàng hoàng. Lý Chân bị móng tay sắc nhọn của nàng véo, mặt nhăn mày nhó, chắp tay thở dài nói. Bà cô của tôi ơi, chẳng phải ta đang giúp muội tìm Lam Chấn Ngọc đó sao? Ý huynh nói Lam Chấn Ngọc đang ẩn nấp ở đây sao? Địch Hiến chớp chớp mắt, vẻ mặt giận dữ đột nhiên tan biến, tay nàng cũng đã buông ra. Cái này cũng phải trách huynh, sao không nói sớm? Lý Chân cười khổ một tiếng, trên đường hắn chỉ nói đi tìm huynh đệ Sách Thị, quên không nói cho Địch Hiến biết, nhưng mục đích cuối cùng là tìm Lam Chấn Ngọc. Thôi được rồi, coi như ta nói không rõ ràng, xin lỗi muội được chưa? Địch Hiến thấy mấy ả kỹ nữ bên kỹ viện khác đang đi tới chỗ mình, khiến nàng sợ hãi lôi Lý Chân bỏ chạy, chạy cách cửa lớn của kỹ viện chừng vài chục bước nàng mới dám dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem các người trèo kéo khách thế nào nào, vừa quay người lại thì không thấy Lý Chân đâu, nàng vội nhìn trước nhìn sau thì thấy Lý Chân lại quay lại cửa kỹ viện dắt ngựa đi, nhưng vẫn bị mấy ả kỹ nữ kia bao vây. Mấy ả kỹ nữ cười nói rất lẳng lơ như thân quen với Lý Chân lắm ý. Địch Hiến vừa tức vừa hận, dậm chân mạnh xuống đất thầm quát. Rốt cuộc huynh ý đến đây bao nhiêu lần rồi? Lúc này, Lý Chân dắt ngựa tới, Địch Hiến tức giận hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn hắn. Lý Chân thấy nàng đang nũng nịu kiểu trẻ con, đành đứng sang một bên không dám nói gì với nàng, nhưng chỉ được lúc Địch Hiến lại giận đùng đùng đi tới nói. Huynh phải nói rõ ràng cho ta biết Lam Chấn Ngọc có liên quan gì tới nơi này chứ? Lý Chân thấp giọng nói. Hôm qua lão mập gặp hai người đồng hương Đôn Hoàng ở đây, mà hai người đồng hương đó lại là bà con thân thích với Lam Chấn Ngọc, ta nghi ngờ Lam Chấn Ngọc đang ẩn náu ở đây. Địch Hiến thấy hắn nói có vẻ rất trịnh trọng, sự khó chịu trong lòng cũng dần dần tan biến, nàng chần chừ một lát rồi nói. Nhưng, đó là chuyện của ngày hôm qua, còn hôm nay có thể tìm được sao? Ta cũng không biết nữa, chỉ có thể thử vận may xem sao thôi, lão mập nói, có thể bên trong có người biết nên hắn đã vào trong tìm hiểu rồi. Hừ, Địch Hiến hừ một tiếng nói. Bây giờ thì ta đã biết rồi, cái tên mập kia lúc nào cũng nói bận, ta cũng không hiểu hắn bận gì nữa, hóa ra là bận tới nơi này, sau này huynh cũng ít giao du với hắn thôi, loại bạn bè này không có cũng không sao. Lý Chân vội vàng chuyển đề tài hỏi, Gocchuyenaudio.com, hôm nay muội vội vàng tìm ta là có việc gấp gì thế? Một câu hỏi đã nhắc nhở Địch Hiến, không ngờ nàng lại quên bén đi chuyện này chứ, nàng lập tức nói. Tối qua chú Tắc Nguyên tới nhắc nhở tới phụ thân của ta, hắn nói thánh thượng đã hạ chỉ, ra lệnh cho bọn họ trong 3 ngày phải đưa ra báo cáo, hy vọng phụ thân có thể phối hợp. Thế nào gọi là phối hợp? Lý Chân không hiểu hỏi lại. Địch Hiến đưa ánh mắt buồn rầu, một hồi lâu mới buột miệng nói. Chính là, nhận tội. Lý Chân đột nhiên cảm thấy giật mình, chỉ trong vòng 3 ngày sao? Đúng lúc này, Tử Trí bước ra từ kỹ viện, chạy tới trước mặt hai người vẻ kích động nói. Ta đã hỏi dò được địa chỉ của Sách gia rồi. Lúc này Địch Hiến cũng không còn tỏ vẻ khó chịu nữa, vội vàng nói. Ở đâu vậy? Chính ở trong phường Diên Phúc bên cạnh. Lý Chân lập tức nói. Chúng ta đi ngay thôi. 3 người vội vàng lên ngựa thúc ngựa chạy tới phường Diên Phúc. Phường Diên Phúc không lớn lắm, do giáp danh với phía Nam Thành, phần lớn nhà dân trong phường đều cho thuê làm kho hàng, ngõ ngách rất ngoằn ngoèo, cảm giác rất hỗn loạn. Bọn họ rất nhanh đã tìm được phủ đệ của Sách gia ở thành Lạc Dương, nằm cuối hướng đông của phường Diên Phúc, là một tòa nhà chừng 8 mẫu, tứ phía đều là những nhà dân thấp bé. Cách đại môn của Tác gia chừng hơn 20 bước, Lý Chân ghìm chặt chiến mã, hắn kinh ngạc phát hiện thấy, trước đại môn của Sách gia có mấy tên công sai đeo đao đứng đó, bên cọc gỗ cũng cột không ít chiến mã. Là người của Lai Tuấn Thần. Địch Hiến nhận ra một trong số những tên thị vệ, chính là những tên thủ hạ của Lai Tuấn Thần hôm qua bao vây bọn họ. Lý Chân cũng ngẩn người ra, Lai Tuấn Thần sao lại tìm tới Sách gia chứ, lẽ nào là vì Ngưu Hoàng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng này thôi, sách ra mua số lượng lớn Ngưu Hoàng đã bị Lai Tuấn Thần điều tra ra. Lý đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Địch Hiến thấy rất lo lắng, nếu mà bị Lai Tuấn Thần cướp mất Lam Chấn Ngọc với sự độc ác của Lai Tuấn Thần thì phụ thân còn có thể giải được tội sao? Đợi một chút, Lý Chân nghe thấy bên trong sách phủ vọng ra những tiếng la hét, đúng lúc này, một bóng người mặc áo xanh từ trên tường đột nhiên nhảy xuống, nhảy vào trong những ngôi nhà của dân phía bên ngoài tường. Chính là Lam Chấn Ngọc. Lý Chân kéo ngựa quay đầu lại, thúc ngựa chạy về phía những nhà dân, hắn hô lớn. Lão Mập, A Yến, hai người đánh bọc từ phái Tây nhé. Ba người phân thành hai hướng, men theo những bức tường quanh sách phủ mà chạy. Lúc này, Lai Tuấn Thần dẫn theo hơn chục tên thuộc hạ cũng từ sách phủ lao ra, gã tỏ vẻ rất tức giận, gần như đã tóm được Lam Chấn Ngọc rồi mà lại để hắn chạy mất. Lai Tuấn Thần và đám thuộc hạ cũng vội vàng leo lên ngựa dọc theo phía đông mà chạy. Chiến mã của Lý Chân rất mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, hắn thúc ngựa men theo những nhà dân, gần bám sát được bóng dáng của người mặc áo xanh kia, người áo xanh kia như muốn vượt qua những bức tường để thoát ra ngoài. Lý Chân truy đuổi tới trước một con ngõ nhỏ, đột nhiên dừng chiến mã lại, chỉ thấy ở phía dưới bức tường đoạn cuối con hẻm, Lam Chấn Ngọc đang co giật miệng không ngừng hộc máu ra. Khóc chuyện audio.com. Mới cách có một ngày một đêm, bộ dạng của Lam Chấn Ngọc đã thay đổi hẳn, với độc tính rất mãnh liệt đã biến thân thể gã trở nên gầy gò ốm yếu thế này, hai gò má đã hóp lại, mắt thì lồi ra, giống như một con sói đơn độc đã bị cái đói hành hạ cả một mùa đông vậy. Lý Chân cầm cung lên, rút mũi tên ra, dương cung như trăng tròn, ngắm thẳng vào Lam Chấn Ngọc đang cách 30 bước. Lúc này, Lam Chấn Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cung tiễn của Lý Chân, trong ánh mắt toát lên sự tuyệt vọng trước cái chết và sự mong cầu sự sống. Một cảm giác khó diễn tả đang thâm nhập vào tâm can của Lý Chân, trong lòng hắn có một chút gì đó không nỡ, mũi tên dương lên được nửa thốn, rồi rời khỏi dây cung, phóng như tia chớp vào bức tường ngay sát đầu Lam Chấn Ngọc, đuôi mũi tên vẫn còn đang rung rung. Lam Chấn Ngọc kinh ngạc nhìn Lý Chân, ánh mắt toát lên một tia cảm kích, gã nhanh chóng xoay người lại nhảy lên mái nhà dân, rồi men theo những cây lớn nhảy qua bức tường. Lý Chân ngẩn ngơ nhìn Lam Chấn Ngọc biến mất, trong lòng có một sự mất mát nào đó khó diễn tả. Lúc này những tiếng vó ngựa dồn dập lao tới, Lai Tuấn Thần cầm trên tay trường kiếm như muốn giết chết ai đó ngay lập tức, y cũng ghì chiến mã lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những vết máu đen rơi vãi trên đất, rồi lại thấy một mũi tên đang gắn chặt trên tường, ngẩng đầu lên thì vẫn thấy những tán lá đang lay động. Trong lòng y bỗng nhiên thấy tức giận, quay người lại vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Lý Chân nói. Có phải ngươi để cho hắn chạy rồi phải không? Lý Chân với khuôn mặt đỏ bừng, cũng quay lại quát lớn. Tính mạng của địch tướng quốc chỉ còn có 3 ngày thì làm sao ta có thể để hắn chạy thoát cơ chứ? Lai Tuấn Thần ngạc nhiên, trong ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ trong nháy mắt y liền quay chiến mã lại, hô lớn với đám thuộc hạ đang lao tới. Đi ra cổng phường, tiếp tục truy đuổi. Lai Tuấn Thần dẫn theo đám thuộc hạ cuốn theo bụi mù mà lao đi, Lý Chân đang nhìn vào chiếc cung đang cầm trên tay, hắn cũng không tránh khỏi những tiếng thở dài. Khách chương.